Bên đầu dây của phòng Vũ rất ồn ào. Anh đang ở đâu vậy? Dương Lỗi hỏi. Ở chỗ một người bạn, giúp cậu ta chút việc. Phòng Vũ đang ở nhờ nhà của một người bạn tại Giang Hải. Dương Lỗi cầm điện thoại, đi ra ban công. Hắn nhìn nhà cao tầng bên ngoài. Giang Hải ngày xưa đã thay đổi. Mấy năm qua anh sống như thế nào, tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi biết anh không muốn nhắc đến. Nếu muốn thì anh đã không nghẹn tới bây giờ. Nếu anh thật sự không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nhiều. Còn nữa, đừng gánh vác một mình. Anh gánh không nổi, cũng gánh không được. Dương Lỗi nói, khống chế âm điệu. Ở đầu bên kia, phòng Vũ không trả lời. Có ý định gì chưa? Dương Lỗi đoán phòng Vũ muốn đi, quay về tìm chút đường làm ăn. Phòng Vũ dừng một chút, trả lời. Dương Lỗi cũng im lặng. Nếu thật sự muốn làm ăn thì về lại Giang Hải đi. Dương Lỗi nói, đừng kiêng dè tôi. Hai việc khác nhau, tôi biết phân biệt. Muốn làm ăn cần có nguồn nhân lực. Ở đây có nhiều người giúp được anh. Không cần tốn công ra ngoài tìm. Anh về đi, các anh em sẽ giúp anh. Ở ngoài không có ai thật lòng giúp anh đâu. Dương Lỗi phủi đầu điếu thuốc thật dài. Tối hôm qua xảy ra chuyện, chưa kịp nói với anh. Tôi có người bạn mới thành lập một công ty kinh doanh, hiện đang tìm đối tác. Tôi ở bộ đội bị hạn chế, không làm được. Tôi đã tìm hiểu công ty đó rồi, dự án của bọn họ không tệ. Nếu anh về bên kia mà tạm thời chưa có ý tưởng nào tốt hơn, thôi thì trước hết cứ ở lại đây đi, xem thử thế nào, nếu được thì hợp tác. Hồn vốn, Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nói muốn giúp bạn tìm đối tác. Nhưng trong lòng phòng Vũ hiểu rõ, lần này phòng Vũ về Giang Hải là im hơi lặng tiếng, ngay cả đám anh em năm xưa cũng không gặp. Bây giờ phòng Vũ đang ở nhà một người bạn cũ. Người bạn này không phải dân xã hội đen, cũng không có qua lại với người trong giới. Sau khi về Giang Hải, phòng Vũ ở nhờ nhà người bạn này, cách nội thành khá xa. Ngoại trừ hai đêm giúp bạn lái taxi, phòng Vũ rất ít khi lộ diện trong thành phố. Nhưng bây giờ, tin tức phòng Vũ trở về, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Giang Hải. Tối đêm giao thừa nhìn thấy phòng Vũ, Quách Tử trở về đã kể cho người khác nghe. Ở đây toàn là người trong giới. Tin tức lan truyền rất nhanh, nhất là tin tức như thế này, muốn lan chậm cũng khó. Năm đó phòng Vũ có rất nhiều anh em, đàn em cũng nhiều. Mặc dù có người quay về chính đạo bắt đầu từ số 0 như Nhị Hắc, sống cũng không tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều người bị kẹt dưới đáy xã hội, sống không được tốt. Mấy tên côn đồ này, không có bằng cấp coi như không có lối thoát, chỉ còn biết trông cậy vào đại ca làm chỗ dựa. Tiếc là bây giờ thời thế đổi thay, đại ca không còn dùng làm chỗ dựa mà dùng để cung phụng, tình cảnh như Quách Tử là chuyện thường ở huyện. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa đi theo La Cửu và phòng Vũ, những người này đã sớm mong ngóng có một người trượng nghĩa đáng tin phục đến dẫn dắt mình lăn lộn một lần nữa. Bây giờ nghe nói phòng Vũ đã trở về, ai cũng đứng ngồi không yên. Còn đám anh em của phòng Vũ, mấy năm qua chẳng ai có tin tức của phòng Vũ, đột nhiên nghe nói phòng Vũ đã trở lại, tất cả đều kinh ngạc. Anh Vũ... Phòng Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị một người nhào tới ôm cứng ngắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97 thấy rõ mặt đối phương, Phòng Vũ đánh mạnh lên vai người nọ một cái, rồi cũng ôm chầm lấy người nọ. Làm thế nào mà các cậu tìm được nơi này? Phòng Vũ không ngờ các anh em sẽ tìm được mình. Tin tức truyền khắp nơi rồi. Nói anh đã trở lại, em còn lo không tìm được anh. Lỗi Tử gọi điện thoại tới, cậu ấy bảo anh đang ở nhà một người bạn làm nghề lái taxi, em cũng chẳng biết là ai, hỏi thăm cả buổi, chỉ có mỗi Dương Tử biết về người này, nó dẫn bọn em tới xem thử, không ngờ anh thật sự ở đây. Nhị Hắc vô cùng kích động, vừa nhận được tin tức của phòng Vũ, hắn vội tụ tập các anh em, ngựa không dừng vó chạy tới đây, nhìn thấy phòng Vũ. Bao nhiêu lời muốn nói của Nhị Hắc vọt tới bên miệng, thế nhưng chẳng biết nên nói gì trước tiên. Các anh em vây quanh phòng Vũ, bao năm rồi mới gặp lại, cả đám đàn ông đều không nén được cảm xúc.